vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 973, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hứa Minh Tâm mới chú ý tới phía dưới đèn đường có một hòn đá, có lẽ là đá gắn tường linh tính gì đó, thật mất mặt. Suy nghĩ của cô đúng là càng ngày càng không đứng đắn, sao cứ suy nghĩ miên man như vậy? Em vừa suy nghĩ cái gì, cho rằng anh muốn chứng minh như thế nào? Cố Gia Huy tới gần, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hài hước, có chút xấu xa. Cô cảm thấy luống cuống, vội vàng giải thích, em cũng nói là cục đá. Được rồi, mau lên đây đi, xem em thở hổn hển kìa, anh sắp đau lòng đến phát điên rồi. Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô thúc giục, Hứa Minh Tâm thật sự không có sức lực để tiếp tục đi lên tiếp, đành phải gật đầu. Cô nhảy lên tấm lưng to rộng rắn chắc của Cố Gia Huy, cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được độ ẩm trên người anh. Trong hơi thở, là mùi hương mát lạnh dễ ngửi trên người anh, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, chậm rãi thoải mái. Bước chân Cố Gia Huy rất vững vàng, cô không cảm nhận được bất cứ sự sóc nảy nào, hai tay cũng rất có lợi, đỡ mông mình mười mấy phút cũng chưa từng rơi xuống. Có mệt không? Cô ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng hỏi. Hơi thở hơi nóng có chút ẩm ướt chui vào trong màng tai anh, cả cơ thể anh đều hơi hơi cứng đờ. Em đang quyến rũ anh sao? À, không có, không có mà. Hứa Minh Tâm bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng rời xa một chút. Rất mệt, thật sao, em quá nặng sao, vậy anh nên thả em xuống dưới đi, cả thế giới đẻ ở trên người anh, sao có thể không mệt. Chú ba của anh đang nịnh em đó át, anh nói sự thật mà thôi, em là người anh đặt trên đầu tim anh, không thể bị va va đập đập, không thể chịu ấm ức mà rơi lệ. Em vui vẻ, anh sẽ vui vẻ, em không vui, anh lại càng khó chịu hơn, thứ em thích anh sẽ tìm cách tặng cho em, thứ em ghét anh sẽ khiến nó hoàn toàn biến mất ở trước mặt em. Em kính trong người lớn bạn bè, anh nhún nhường ba phần. Em không thích kẻ ác, anh cũng sẽ giúp em giải quyết. Em cảm thấy loại đồ gì tốt, vậy thì nó chính là đồ tốt nhất trên đời, nếu em cảm thấy loại nào không tốt, anh cũng sẽ không nhìn thêm lấy một cái. Em muốn ngôi sao trên bầu trời, anh cũng sẽ hải xuống cho em. Em muốn chim trên trời cá dưới nước, anh cũng sẽ cho em. Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có. Hứa Minh Tâm, những chuyện trong quá khứ của em anh không có duyên tham dự vào, nhưng tương lai của em, mỗi một ngày đều cần phải có anh. Anh không muốn giao em cho người khác chăm sóc bởi vì anh biết, không có ai đối xử tốt với em hơn anh. Những tính xấu của em đều là do anh nuông chiều mà ra, anh cũng muốn có trách nhiệm với em, nuôi chiều em cả đời, không phải sao? Âm thanh của Cố Gia Huy rất êm tai, nói chuyện chậm rãi dễ nghe, câu câu chữ chữ đều cực kỳ có lực xâm nhập vào trái tim. Cách chương.